Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, niên. Người cứ nói đi, Tô Cảnh hỏi ngược lại, nếu như không biết ngươi thân phận có thể cứ như vậy nhường ngươi đi. Nếu như không biết ngươi muội muội mà nói có thể xách ngươi muội muội sao? Nghe thấy Tô Cảnh hỏi lại, Tịch hiển nhiên cũng biết mình hỏi một cái vô dụng vấn đề. Dù là biết rõ đáp án Tịch còn rất là hiếu kỳ. Hắn là làm sao mà biết được? Hắn vì sao lại biết rõ? Bất quá rất hiển nhiên Tô Cảnh cũng không trả lời hắn cái vấn đề này ý tứ. Không nhịn được phất phất tay. Tịch cuối cùng vẫn đi. Đợi đến Tịch đi về sau. Tô Cảnh lúc này mới để thời gian khôi phục bình thường. Ngươi, a. Lấy ở đâu nhiều như vậy hài tử? Cái kia thằng Hề đây. Vương Tiểu Á vừa mới nói một chữ liền phát hiện thằng Hề không thấy. Sau đó liền gặp được một bên bỗng nhiên xuất hiện mấy đứa bé. Không đợi Tô Cảnh trả lời đây. Liền gặp được đối diện chính tìm kiếm hài tử phụ nữ trung niên vội vàng chạy tới. Rất hiển nhiên con của nàng hẳn là ngay tại trong đó. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Phụ nữ trung niên nhìn về phía Tô Cảnh cùng Vương Tiểu Á. Ánh mắt hơi có chút hoài nghi. Xem chừng là đang hoài nghi hai người kia có phải hay không bọn buôn người. Thế nhưng là trông thấy Tô Cảnh cùng Vương Tiểu Á dáng vẻ lại cảm thấy không giống. Giúp một chút, báo cảnh sát trông nom một lần những hài tử này. Tô Cảnh hướng về trung niên nữ nhân nói một câu. Sau đó lôi kéo còn có chút mơ mơ màng màng Vương Tiểu Á đi. Người trước nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Cái kia thằng Hề đây. Những hài tử này lại là làm sao làm ra. Đi không bao xa. Vương Tiểu Á nhịn không được lôi kéo Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười nói. Thằng Hề bị ta thả đi. Về phần những hài tử kia đương nhiên là thằng Hề bắt đi. Sau đó bị ta cứu ra a. Được, việc này đều đi qua ngươi cũng đừng nghĩ. Vẫn là suy nghĩ một chút ngươi dự định ăn cái gì a? Vương Tiểu Á tuy nhiên nghi hoặc bất quá lại không có hỏi nhiều nữa. Hơi có điểm không có tim không có phổi bộ dáng. Nghĩ nghĩ, Vương Tiểu Á nói, không bằng chúng ta đi trước tìm Đông Thanh a. Đông Thanh gần nhất ở tiệm ăn Tây làm công. Nhà kia bánh ngọt vị đạo cũng không tệ lắm. Đi trước nếm thử, sau đó đợi buổi tối sẽ cùng nhau ăn. Cũng được. Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng. Dù sao nếu như muốn đối phó Minh Giới hoặc giả thuyết nhằm vào Minh Vương mà nói. Đông Thanh tồn tại vẫn là thật trọng yếu. Tô Cảnh đi theo Vương Tiểu Á đi tới Đông Thanh đi làm nhà hàng Tây. Nói là nhà hàng Tây. Kỳ thật càng giống là một cái quán cà phê dáng vẻ. Có uống, có bánh ngọt, cũng có cơm Tây. Có lẽ là bởi vì Hạ Đông Thanh tại chính mình chỗ đó làm công tương đối quen thuộc. Cho nên mới tìm chỗ như vậy làm công kiêm chức. Các ngươi sao lại tới đây? Có lẽ là bởi vì ăn Tết nguyên nhân. Cửa hàng căn bản không khách nhân nào. Hạ Đông Thanh cũng không ở trong quầy. Vậy mà ở xa xa cái bàn. Đối diện với của hắn. Đưa lưng về phía cửa ra vào phương hướng tựa hồ còn có một cái tiểu nữ hài. Thật là tiểu nữ hài. Cũng liền 7-8 tuổi. Nhìn thấy Vương Tiểu Á cùng Tô Cảnh. Hạ Đông Thanh có chút ngoài ý muốn vội vàng chào hỏi. Nha, giờ làm việc ngươi vậy mà lười biếng. Nhanh đi làm cho ta chút bánh ngọt đến. Lần này cần đánh thổ hào. Vương Tiểu Á hướng về Hạ Đông Thanh nói. Sau đó nhìn về phía tiểu hài tử, ai đây a? Ở đâu ra hài tử a? Ta cũng không biết, có thể là bản thân đi ra chơi bị lạc a. Hạ Đông Thanh giải thích nói. Ba mẹ ngươi đâu? Nhà ngươi ở đâu a? Hạ Đông Thanh ly khai. Vương Tiểu Á cùng Tô Cảnh ngồi xuống. Ngồi xuống đến Vương Tiểu Á liền hướng về tiểu nữ hài hỏi. Tiểu nữ hài ghim xong đuôi ngựa bím tóc. Một bên ăn bánh ngọt nhìn về phía Tô Cảnh. Uy, tiểu bằng hữu ta đang cùng ngươi nói chuyện đây. Nhìn thấy vậy mà không để ý tới bản thân mà là nhìn xem Tô Cảnh. Vương Tiểu Á khoát tay nói. Thật là... Coi như hắn lớn lên đẹp trai. Có thể ngươi mới bao nhiêu lớn a? Cũng không đến mức nhỏ như vậy liền biết nhìn xuất ca a. Ngươi là ai? Tiểu cô nương hướng về Tô Cảnh hỏi. Thanh âm tuy nhiên non nớt, nhưng lại có chút nhân tiểu quỷ đại cảm giác. Tô Cảnh cười chúm chím nói ra. Ta không phải hỏi tên của ngươi. Ta là hỏi ngươi là ai. Tiểu cô nương tiếp tục nói. Tô Cảnh ha ha cười nói. Các ngươi hai cái giống như đều không biết cái gì gọi là lễ phép a. Uy, nói nàng liền nói nàng. Mang ta lên làm gì? Ta thế nhưng là biết lễ phép hảo thiếu niên. Vương Tiểu Á khẽ nói. Không nói ngươi. Ta nói chính là hắn ca ca. Tô Cảnh thản nhiên nói. Tịch ở đâu? Tiểu cô nương sửng sốt một chút vội vàng hỏi. Ta nhường hắn đi tìm ngươi. Ai biết hắn hiện tại ở đâu? Dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Nếu như ta là ngươi liền không lại ở chỗ này lãng phí thời gian ăn bánh ngọt. Dù sao, một năm chỉ có thể gặp một lần. Tô Cảnh chậm rãi mở miệng. Tiểu cô nương dứt khoát đứng dậy đi. Trước khi đi còn hướng về Hạ Đông Thanh nói. Cảm ơn ngươi bánh ngọt. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi lời nói. Trong thân thể ngươi, còn có một cái khác gia hỏa. Nói xong, tiểu cô nương đẩy cửa đi ra. Hắn làm sao đột nhiên đi? Hạ Đông Thanh cầm bánh ngọt qua tới ngồi xuống. Tò mò hỏi, nha, Vương Tiểu Á bỗng nhiên hô một tiếng. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Ta nói ngươi đừng nhất kinh nhất xạ. Cũng bị nha nha gọi bậy. Chúng ta đều biết ngươi kêu Á. Không phải, ta là nói ta đã đoán nàng là ai. Một năm mới có thể gặp một lần. Nàng, chấm ngoặc kép, người đừng nói cho ta biết nàng chính là chức nữ. Hạ Đông Thanh tiếp lời nói. Kết quả vừa mới dứt lời. Liền phát hiện Tô Cảnh cùng Vương Tiểu Á dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn mình. Đừng nhìn ta như vậy. Một năm mới gặp một lần. Ta đương nhiên liền nghĩ đến Ngưu Lang chức nữ a. Hạ Đông Thanh giải thích. Hôm nay cũng không phải đêm thất tịch. Huống chi nhân gia Ngưu Lang chức nữ đều đã ở cùng một chỗ. Nàng vẫn là một cái hài tử. Coi như thời cổ kết hôn sớm cũng không sớm như vậy a. Vương Tiểu Á tức giận nói, nàng là niên. Niên, cái gì niên? Hạ Đông Thanh nói, niên là niên. Tô Cảnh thuận miệng nói, hắn ca chính là trước đó chúng ta gặp phải cái kia thằng hề. Tịch. Người nói vừa rồi tiểu cô nương kia là niên. Cái kia niên thú. Hạ Đông Thanh khó tin nói ra. Người cho rằng đây. Niên cùng tịch. Chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Á chậm rãi mở miệng giảng giải lên. Kỳ thật niên cùng tịch là hai vị một thể. Hàng năm tịch đều phải có trách nhiệm hấp thu trong nhân thế tất cả mặt trái năng lượng. Đây là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Cho nên niên mỗi một lần đều muốn mau chóng tìm tới tịch. Không đơn thuần là vì hai huynh muội một năm mới có thể gặp một lần. Cũng là vì chia sẻ nỗi thống khổ của hắn. Mỗi một năm, tịch cùng niên thân phận đều sẽ đổi. Mà truyền thuyết, ở đêm trừ tịch trước đó, niên nếu như không có tìm được tịch, như vậy tịch một năm này liền sẽ lưu tại nhân gian chế tạo đủ loại phá hư. Mà trên thực tế, cái kia lại là trong nhân thế vốn là tồn tại mặt trái năng lượng thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.